Kế hoạch làm bố, chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Can đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, anh như một thợ săn đang ngồi im chờ đợi động tĩnh từ con sói sẵn sàng đi săn bất cứ lúc nào. Phương Dung và Trình Can vẫn sống chung một nhà, tự bao giờ họ đã nhìn nhau như hai người xa lạ. Bữa ăn gia đình hôm nay dường như quá lạc lõng, Nhã Trúc cùng Vương Khang cùng ông Minh và cô vợ trẻ Thanh Nhi đã đến. Can đón tiếp với khuôn mặt không hề có mùa xuân. Chào mọi người, nhà của anh hai tuyệt quá. Vẫn vậy thôi mà, khác chứ, từ khi kết hôn, nội thất bên trong khác hẳn. Phương Dung đang ở trong chuẩn bị thức ăn dọn lên bàn, trong bữa ăn, ông Minh nói. Dạo này công việc ở tòa soạn không làm con bận rộn chứ? Cũng có một chút, nhưng nếu có thì cũng là ít dành thời gian cho chồng của con hơn thôi. Chứ mọi việc cũng ổn thưa ba, nên dành thời gian cho Trình Can, để rồi cả hai cũng phải có em bé như Kỳ Tuấn và Minh Thư chứ. Chị Thanh Nhi nói phải đó, hai anh chị ấy giờ đi đâu cũng kẻ cánh bên nhau, trên tay còn có một thằng nhóc dễ thương trong đáng yêu cực. Nhã Trúc hồ hởi nhận xét, Trình Can nhoèn cười. Không ai cũng phải thích chơi ngông, nói muốn làm bố là làm được đâu em gái. Thế chị dâu đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Phương Dung nhún vai, chị chưa nghĩ tới, anh chị kết hôn vẫn chưa tròn năm, vấn đề này có lẽ còn sớm đó em. Chắc tại chị quá dành thời gian cho công việc. Chồng chị ấy có vẻ yêu nghề và tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Phương Dung nhìn Vương Khang, có vẻ cô không mấy đồng tình với phát ngôn của anh chàng. Ông Minh cũng im lặng, một lát sau, lúc mọi người chuẩn bị ra về, ông Minh nán lại. Con cảm thấy thế nào? Ý ba là sao ạ? Minh Thư sắp hết ngày phép. Rồi cô ấy sẽ quay trở lại, trước khi con được đưa lên, đã khẳng định rõ con chỉ là người thay thế. Dạ con biết, nhưng ba vẫn rất công bằng với con. Sẽ có một cuộc biểu quyết để bầu lại. Chồng con cũng đồng ý với quyết định này của ba. Con nghĩ điều đó là nên ba ạ. Con cũng được tín nhiệm thì tại sao con có thể dễ dàng buông xuôi được. Đúng, ba không phủ nhận điều đó. Chỉ có điều, ba đã phát hiện Minh Thư trước con. Và ba đã chọn cô ấy. Con hiểu mà, ba không phải khó xử đâu. Phương Dung cay cú với từng lời một của ông Minh, rõ ràng là bênh vực Minh Thư thấy rõ. Nhưng cô vẫn có nhiều cách khác nhau để cố lôi người khác ủng hộ mình. Cái gì cô đã muốn thì khó lòng kéo khỏi tay cô dễ dàng như thế được. Vương Khang chở Nhã Trúc trên đường về, anh hỏi. Em có ưa gì bà chị dâu của em đâu? Sao lúc nãy gọi chị ngọt xớt vậy? Đóng kịch phải đóng cho khéo. Không thôi anh hai lại buồn. Buồn vì không những anh ấy không chọn được người anh ấy muốn mà cả cô em gái cũng đồng tình như thế hả? Có lẽ vậy, em vẫn thích chị Minh Thư hơn. Giờ là dâu nhà họ Thái rồi em. Thì em cũng biết, nhưng cũng phải nói rằng, bà chị dâu hiện tại của em không phải là tay vừa. Sao vậy, cô ta đang tìm cách tạo thế lực riêng ở chỗ làm của anh. Lôi kéo mọi người về phía cô ấy. Để làm gì, độc chiếm chiếc ghế tổng biên tập của Minh Thư. Hỏng đá văng cô ấy ra khỏi. Người thời thượng, sao lại có chuyện đó? Anh cũng không biết, vậy anh ủng hộ ai? Còn phải hỏi à, tại sao anh lại chọn chị Thư? Đó là sếp của anh tạo ấn tượng mạnh cho anh và đã đủ sức thuyết phục để anh chịu theo học hỏi. Lại còn tin tưởng một người mới như anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung thì, nếu có tâm với nghề và trải qua những giờ phút lâm nguy cùng chỗ làm của anh thì sẽ biết Minh Thư là người dẫn đầu tốt như thế nào. Không biết chị Thư có phải lo nghĩ gì cho chuyện này không nhỉ? Dù sao đó cũng là chuyện của họ. Không bàn nữa, vậy thì làm gì? Đến thế giới riêng của hai chúng ta. Nói rồi Vương Khang bất chợt thắng gấp để Nhã Trúc ngồi sát vào anh và dính chặt lấy anh hơn, Khang nhếch mép cười rồi vụt ga, chiếc xe máy lao thẳng vào con đường lớn. Đêm hẹn hò của đôi tình nhân trẻ mới thực sự bắt đầu. Lâu rồi cả hai mới không trốn con đi chơi khuya, Minh Thư lâu nay mới mở cánh cửa tủ bên trái, nơi cô dành cho những bộ trang phục có thể dễ dàng khoe những đường cong mỹ miều. Cả hai cùng đến quán bar, khá đặc biệt Kỳ Tuấn lại chọn đúng nơi đúng chỗ mà anh đã từng đến tìm Minh Thư sau cuộc gọi của Phương Dung. Ngay cả khi Minh Thư chọn đúng cái bàn mà cô đã ngồi. Kỳ Tuấn im lặng, anh không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười và gọi đồ uống. Một vài bản nhạc du dương được cất lên, Minh Thư nói. Sao hôm nay ở đây chẳng nhộn nhịp gì hết, có vẻ im ắng quá, để anh lại yêu cầu anh đi DJ. Thôi khỏi thế này cũng được mà. Minh Thư và Kỳ Tuấn cùng nhau cạn ly, Minh Thư nhìn xung quanh rồi quay lại lườm mắt. Tại sao anh lại đưa em đến đây? Kỳ Tuấn lờ đi cố tình không muốn trả lời, Minh Thư vẫn nghiêm mặt. Có ý đồ gì đây? Em nhớ chỗ này không? Dù đêm đó em rất say, nhưng không đến nỗi quên cái chỗ này. Có thể gọi chỗ này là bắt nguồn của Kimi, nơi này lẽ ra phải có ý nghĩa với nó chứ hả? Trước đây thì không như thế, nhưng bây giờ thì có lẽ nên như thế. Em trả lời mơ hồ quá, bởi vì em không yêu anh và muốn có Kimi ngay cái lúc em thực hiện chuyện ấy. Cho nên, nếu quay về trước kia, cảm giác của em vẫn là... Rồi Minh Thư dừng lại, cô lắc đầu. Nhưng từ ngữ đó không tồn tại giữa chúng ta hiện nay. Em không muốn nhắc, em có muốn giữa chúng ta không còn những gì khó nói nữa hay không? Bằng cách nào, đó là lý do hôm nay anh đưa em đến đây. Rồi Kỳ Tuấn nắm lấy tay Minh Thư và kéo cô sang một chiếc bàn khác khá xa chỗ ngồi cũ nhưng lại nhìn rất rõ chỗ ấy. Minh Thư hơi ngạc nhiên, Tuấn nhẹ nhàng hôn lên tay Minh Thư và nói. Quá khứ của chúng ta không mấy vui vẻ nhưng hãy nhìn về nó như một bài học thay vì cứ lãng tránh quá khứ. Điều anh muốn là cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ không có gì là gượng ép hay ngại ngùng vì điều đó rõ ràng sẽ cản trở chúng ta đến đỉnh điểm cao nhất. Bằng cách nào, Minh Thư mỉm cười, hai vợ chồng ngồi đó thêm một chút rồi cùng nhau ra về. Về đến sân, trông thấy đèn trong sân không mở sáng như mọi khi, Minh Thư lấy làm lạ. Xe đi vào gara, Kỳ Tuấn ra trước còn Minh Thư thì tháo dây an toàn và lấy túi sách đi ra theo sau. Minh Thư cáu kỉnh, vừa lãng mạn một tí lại trở thành lãng xẹt rồi. Chẳng thèm mở cửa cho em đó à, Minh Thư bước ra khỏi gara, cô choáng ngợp trước khung cảnh mình đang thấy. Một dàn đèn sáng rực rỡ chiếu lấp lánh khắp vườn, âm nhạc du dương cất lên rồi Kỳ Tuấn đứng chờ ở đó. Anh mỉm cười, mời em một bản nha, vừa ở quán bar về, sao lúc nãy anh không mời ở đó? Anh tin em sẽ thích ở đây hơn. Em thấy thế nào? Có lẽ, đặt bàn tay Minh Thư lên tay mình, cả hai chú tâm nhìn kỹ ánh mắt của đối phương, những bước chân bắt đầu chuyển động trên nền nhạc Secret Garden khá buồn nhưng thích hợp sử dụng ở đây. Đơn giản vì lột tả được cảm xúc lãng mạn của cả một không gian. Minh Thư hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có chắc gì Tư hay con trai chúng ta sẽ không khiến bản nhạc này giữa chừng phải dừng lại? Chắc là không tệ thế đâu, anh biết em đang nghĩ gì không? Em đang nghĩ vì sao anh lại chọn cái trò này hả? Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, cô nhìn khá lâu rồi mới mở lời. Anh trước đây và anh bây giờ, hoàn toàn đối lập nhau. Sao, trái ngược hoàn toàn, em thích ai hơn, em không thích ai cả. Vì sao, thích và yêu là hai điều khác nhau. Em không thích anh, mà là em yêu anh. Cả hai dường như đang say với điệu nhạc du dương đó, Kỳ Tuấn thực sự không chỉ muốn đem sự lãng mạn đến cho Minh Thư. Anh muốn những sự thật sẽ được giải bày hết đêm hôm nay. Anh biết rằng, chỉ có thật lòng mới có thể là điều duy nhất Minh Thư còn chịu nghĩ đến sự tha thứ khi đã nghe hết mọi tội lỗi. Thư à, anh có chuyện muốn nói. Minh Thư im lặng và chờ đợi, có lẽ như cô cũng đang say với những lãng mạn và không nghĩ đến bất cứ điều gì từ giọng nói khá nhạy cảm của chồng. Kỳ Tuấn chợt cảm thấy cổ họng anh như nghẹn lại, anh có ép từng tiếng một ra không khí bên ngoài để nó phát ra thành từng âm. Thật ra anh, không gian im ắng hẳn, phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ hơn nếu họ chịu chủ động trong một số tình huống mà không hề mất đi vẻ đẹp vốn có của mình tí nào và cũng chẳng hề mất điểm trong mắt đối phương. Minh Thư đang như thế, Kỳ Tuấn không thể nói được nữa. Bờ môi của anh đã bị một bờ môi quyến rũ khác chạm vào, cổ họng anh đang cảm nhận một sự dung hòa từ một điều tương tự đang dính chặt lấy cửa miệng của mình. Họ hôn nhau, có lẽ đây là một cặp vợ chồng khá kỳ lạ, cơ hội gần gũi của họ không nhiều. Trước là vì chưa hiểu nhau còn sau thì lại bận rộn vì sự có mặt của cậu con trai. Có lẽ giờ đây là lúc cơ hội ấy lại đến. Thư và Tuấn khẽ thùy mị khi đi ngang phòng khách nhưng rồi lại mãnh liệt khi cánh cửa phòng dành cho họ khép chặt lại. Như một sự cuồng nhiệt quyến rũ và tha thiết của một sự rực rỡ từ những điệu nhạc Tây Ban Nha, Tuấn dũng mãnh như một dũng sĩ đấu bò và Minh Thư thì mang nặng sắc thái gợi tình, đẹp tuyệt vời và thướt tha như màu chiếc khăn đỏ trên tay dũng sĩ. Họ hòa vào nhau như một điều tất yếu. Thư nhắm nghiền mắt, cô đang thở từng nhịp nhẹ bởi thân hình Kỳ Tuấn đang nằm úp trên thân người mảnh dẻ của cô, dùng bờ môi nghịch ngợm của anh trượt dọc cơ thể cô, không bỏ sót bất kỳ một nơi nào trên cơ thể. Tuấn hôn thật nhiều và tài tình đến mức Thư có thể thét lên vì sung sướng. Giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, em đã có thể sẵn sàng để anh làm em hạnh phúc. Một cách chính thức rồi chứ, Thư chỉ im lặng và tiếp tục kéo Tuấn vào nụ hôn của mình. Đêm ấy như một đêm tân hôn muộn, cả hai lao vào nhau sau những tháng ngày gian truân của đường tình. Họ quấn lấy nhau như thể đã là của nhau mãi mãi. Tuấn không thể nói gì, những thứ anh chuẩn bị cho đêm nay để nói một sự thật và kế hoạch hoàn toàn bị đổ vỡ. Nhưng, có một sự cố dễ thương xảy ra. Điều anh nhận lại từ Minh Thư quả thực như thế này sao? Một người lúc trước sẵn sàng chọn cái chết chứ không để Tuấn đụng vào giờ đây đang nằm bên dưới Tuấn và cùng anh thỏa mãn nhau một cách không thể hạnh phúc nhau đó ư? Thư nhắm mắt lại, dường như lúc ngủ bờ môi của cô vẫn còn cử động như khẽ mỉm cười. Sau cơn mây mưa, Thư đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thì vẫn chưa ngủ, vuốt lấy mái tóc Minh Thư. Tuấn đặt tay lướt nhẹ lên đôi vai trần của cô, khẽ hôn nhẹ lên với tâm trạng nặng trĩu và ánh mắt đầy rẫy những tâm sự. Em thực sự làm anh hạnh phúc. Giữa điều hạnh phúc thế này hoặc chọn nói ra để rồi đêm nay sẽ như một thảm họa. Thà anh lại chọn cách im lặng mặc cho số phận, người phụ nữ dám yêu dám hận như em lại một lần nữa đi xuyên qua trái tim này. Đã gọi là cuộc sống thì tức là phải lựa chọn, cách này không hẳn là một giải pháp tốt nhưng ít nhất Tuấn biết rằng mình không lừa dối Minh Thư, chỉ là anh không nói ra được. Rồi Tuấn thở dài, một nửa trong anh là men hạnh phúc tràn dâng, một nửa còn lại là sự dày vò đến khó thở. Tuấn tự hỏi, đến bao giờ anh mới có thể nói ra sự thật? Cách chương.